Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 591 thương lượng cùng nhiệm vụ. Thấy Môi Cầu biến hóa sắc mặt, Triệu Diệu nói tiếp. Đương nhiên, người nếu là hiện tại nguyện ý thật tốt nhận sai. Người hay là của ta trồng cỏ bộ bộ trưởng. Ta vạn dặm ruộng tốt, cũng như cũ do ngươi tới quản lý. Nghe được lời nói này, Môi Cầu trên mặt đã hiện ra vẻ do dự. Triệu Diệu thêm chút sức nói ra, mà lại các ngươi nghĩ bán mèo bạc hà a? Nếu như ngươi tốt nhất nhận sai, ta có thể giúp ngươi bán mèo bạc hà, mà lại không muốn các ngươi chia tiền cho ta. Hồng Bao cả kinh nói, Triệu Diệu ngươi không cần chúng ta tiền. Không cần, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Trong ngân hàng có mấy ức đang ngủ đâu. Ta hiện tại muốn cũng không phải tiền. Hắn nhìn về phía Môi Cầu trên đầu bùng cháy dấu chấm than. Lão tử hiện tại muốn là rút thưởng số lần. Thấy Môi Cầu còn do dự dự bộ dáng, Triệu Diệu đối trên bờ vai Viên Viên dùng nói chuyện riêng nói ra. Viên Viên, người cũng khuyên hắn một chút. Viên Viên nhìn xem Môi Cầu, lập tức nói chuyện riêng nói ra. Môi Cầu, tranh thủ thời gian đáp ứng đi. Quý nhân hôm nay tâm tình cũng không quá tốt. Ngươi không đáp ứng nữa, cẩn thận một mồi lửa đốt đi ngươi mèo bạc hà ruộng. Sau cùng Môi Cầu vẫn là phục mềm nhũn ra, hướng phía Triệu Diệu nói ra. Cái kia Triệu Diệu, ngươi muốn giúp chúng ta bán mèo bạc hà sao? Môi Cầu thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù cái tên này tay lòng dạ hiểm độc càng thêm đen, thế nhưng có hắn hỗ trợ, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều đi. Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm nói ra. Đem các ngươi biết đến sự tình tất cả đều nói cho ta biết. Một phen đối thoại về sau, Triệu Diệu thỏa mãn nhìn xem Môi Cầu nói ra. Môi Cầu, muốn ta hỗ trợ sao? Môi Cầu cũng là tiếp nhận nhiệm vụ mèo. Nghe xong lời này liền phản ứng lại. Xem ra trên đầu của mình là chịu lấy nhiệm vụ a. Trách không được Triệu Diệu cái tên này để mắt tới nàng. Môi Cầu thở dài, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Thế nhưng nghĩ tới những cái kia được trợ giúp nhiệm vụ đối tượng, nàng liền không nhịn được run run một chút. Thầm nghĩ trong lòng, người nói sớm muốn làm nhiệm vụ nha, ta đã sớm phối hợp. Thế là nàng lập tức nói, muốn, Triệu Diệu, tìm ngươi giúp ta bán một chút mèo bạc hà đi. Chi nhánh nhiệm vụ, Môi Cầu dã vọng nhiệm vụ mục tiêu. Trợ giúp Môi Cầu khống chế toàn bộ Giang Hải mèo bạc hà thị trường. Nhiệm vụ ban thưởng, mèo bạc hà thị trường chiếm so mỗi chiếm cứ 1%. Mỗi tháng có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội thất bại trừng phạt. Không, thấy nhiệm vụ này xuất hiện, Triệu Diệu trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Không hổ là năng lực của ta. Nhiệm vụ này tạo ra vừa đúng a. Đúng lúc là ta cần nhất. Thấy nhiệm vụ xuất hiện, Triệu Diệu lập tức lai kính. Suy tư một chút Môi Cầu chờ mèo cung cấp tình báo. Trong lòng của hắn âm thầm phán đoán, lẽ ra thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo bạc hà đều là chiếu xạ tạo hóa ánh sáng mọc ra. Bất luận cảm giác, mùi vị vẫn là dinh dưỡng đều vượt xa bình thường mèo bạc hà. Dựa theo đạo lý tới nói, xưng bá toàn bộ Giang Hải thị trường cũng chính là thời gian vấn đề. Bất quá, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu vừa quay đầu, vừa nhìn về phía cái kia ở giữa mèo. Lại có mèo bạc hà có khả năng siêu việt Môi Cầu trồng mèo bạc hà. Khả năng duy nhất, liền là đối phương cũng có thể ảnh hưởng đến mèo bạc hà chất lượng siêu năng lực. Nói cho cùng, vẫn là phải hiểu rõ lai lịch của đối thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nói ra, mấy người các ngươi chuẩn bị một chút. Đợi chút nữa đi tìm cái kia mèo trắng mua mèo bạc hà. A, Cá Viên nghi ngờ nói. Chúng ta không phải muốn bán mèo bạc hà sao? Tại sao phải mua? Đồ đần, Hồng Bao nói ra. Một chiêu này, gọi là không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Chúng ta làm bộ muốn mua mèo bạc hà. Đương nhiên liền gặp được đối phương phía sau chính là ai? Mèo kia bạc hà đến cùng tốt chỗ nào? Không tệ, Triệu Diệu trong lúc nói chuyện, đã vỗ tay phát ra tiếng. Huyễn thuật phát động, đem chính mình đã biến thành một đầu mèo quả quýt. Đi thôi, nhớ kỹ ta là lão bản của các ngươi. trong nhà đào than đá. Tặc có tiền, môi cầu ngươi là thư ký. Cá viên cùng hồng bao các ngươi hai cái là bảo tiêu. Là trứng muối giới thiệu chúng ta tới. Một tòa bình thường trong căn hộ. Nam nữ chủ nhân phân biệt ngã trên mặt đất. Nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi như thế. Ngọ Dạ ngồi ở một bên trên bàn cơm. Điều khiển máy tính khẽ nhíu mày. Lão ca, còn không có kỵ sĩ không đầu tin tức sao? Nằm trên ghế salon lão ca chơi điện thoại di động. Nghe vậy nói ra, không có a, chỗ nào dễ dàng như vậy? Bên này hàng vừa mới bắt đầu bán, còn không có trải rộng ra đây. Mà lại nếu không phải thực sự tìm không thấy hắn, cũng không dùng được chiêu này. Đúng vậy a, cây nấm đầu tuổi trẻ theo trong tủ lạnh cầm một bình sữa bò đi ra. Một bên uống vừa nói, sớm biết kỵ sĩ không đầu khó tìm như vậy, trực tiếp một lại tới đây liền trải con đường bán hàng được rồi. Không giống bây giờ tìm nhiều người như vậy cũng không tìm được tình báo hữu dụng. Nói, hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn một chút trong tay mình sữa bò. Cái gì a? Lại là sô-cô-la mùi vị. Nhà này người ta liền không thể thật tốt mua cái tinh khiết sữa bò sao? Ngọ Dạ nhìn xem trong máy vi tính ghi chép tư liệu. So sánh trên tay mình tiểu bổn bổn tên chỉ nói. Kỵ sĩ không đầu tại xuất đạo trước đó. Không có khả năng không có chút nào ghi chép. Cây nấm đầu lại từ trong tủ lạnh cầm một bình sữa. Chua đi ra. Nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra. Đúng là như thế. Kỵ sĩ không đầu thân phận. Hẳn là hắn đối năng lực khai phá so sánh thành thục về sau. Mới kinh doanh đi ra một cái hình ảnh. Ở trước đó hắn không có khả năng hoàn toàn không có ra tay qua. Chỉ bất quá không ai đem những cái kia thân phận cùng kỵ sĩ không đầu liên hệ tới. Ngọ Dạ từng hàng quét qua trong khoảng thời gian này thu thập tình báo. Chậm rãi nói ra, bắt lấy tội phạm giết người thời điểm. Cái gọi là chỗ đầu tiên phi thường mấu chốt. Kỵ sĩ không đầu cũng giống vậy. Hắn hiện tại mỗi một lần ra tay, cơ bản đều đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Khó mà tìm tới thiết thực chứng cứ. Nếu như có thể tìm tới hắn lúc đầu mấy lần ra tay địa phương, khi đó hắn xa không có thành thục như bây giờ cùng từng trải. Hẳn là sẽ lưu lại càng nhiều chứng cứ. Cây nấm đầu nói ra, ngươi tìm được. Ngọ Dạ lắc đầu, kỵ sĩ không đầu trước mắt hiển lộ ra năng lực. Chủ yếu có ẩn thân, huyễn thuật, thuấn di, lực trường này bốn loại. Mà hắn lần thứ nhất nổi danh trường hợp, liền là tại Miêu Vương thi đấu bên trên. Nhưng ở Miêu Vương thi đấu trước đó mấy tuần, hắn sự thực bên trên đã bắt đầu dương tài năng trẻ. Tại thành phố Giang Hải bên trong hành hiệp trượng nghĩa, đây mới là hắn chân chính lúc đầu xuất hiện tại siêu năng giới thời gian. Nói, hắn điều khiển máy tính, mở ra từng chương liệt biểu. Ta so sánh Tử Vương thay chúng ta thu thập Giang Hải siêu năng mèo cùng sứ đồ liệt biểu. Tại ẩn thân, huyễn thuật, thuấn di, lực trường này bốn trên cổ có chỗ tái diễn mục tiêu. Hết thảy có 204 cái. Trong đó có 14 như cũ không có bại lộ thân phận. Này 14 bên trong lại có 8 cái tại kỵ sĩ không đầu xuất hiện về sau. Liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ngọ Dạ híp mắt tại từng tấm hình bên trên quét qua. Kỵ sĩ không đầu. Khả năng ngay tại này 8 cái trong mục tiêu. Nhưng mà này 8 cái mục tiêu không có một cái dễ tìm. Không biết thân phận chân thật. Cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Nhưng mà theo này 8 cái mục tiêu có quan hệ tình báo người. Chấm ngoặc kép. Nói. Hắn so sánh một chút trên tay mình danh sách. Tại mấy cái tên bên trên phân biệt vẽ lên vòng. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Lại tại tên tiêu thi vũ bên trên cũng vẽ một vòng tròn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.